Hợp đồng ký nhận chờ em lớn. Chương 22, Kình Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu nữ xa cách ăn mặc không hề phô trương, chỉ giản dị với một bộ váy đỏ cherry, cổ áo chỉnh tề, thân váy dài qua gối, ngồi ở quầy rượu một mình, không hề lo ngại mà gọi loại rượu mạnh nhất. Bộ dạng non nớt, ánh mắt đậm tình, cô thiếu nữ trông phong cách có vẻ chững chạc, khuôn mặt lại như cô bé chưa học xong cấp 3, nhưng hình thể quá đỗi trưởng thành, khiến chẳng ai nghĩ cô còn chưa chạm đến ngưỡng tuổi 18. Cô em, muốn uống với anh một ly rượu không? Những kẻ không biết giữ chừng mực, ý định đều vẽ hết lên mặt. Bọn họ nhìn Ngọc Kình Hân thèm thuồng. Không lẽ xem cô là con ngốc? Dễ lừa vậy sao? Không, một từ ngắn gọn, đủ lạnh lùng. Đừng vô tình bạc bẽo thế. Lại đây anh thương. Hắn nhìn môi cô liếm mép. Xem ra là muốn cắn. Nhưng Ngọc Kình Hân không chút kiêng nể. Hất cánh tay không an phận của hắn ra khỏi người mình. Tôi nói anh cút, bị đần à? Tên đàn ông vô liêm sỉ đó dường như không nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Còn mộng tưởng cô đang chơi trò lạt mềm buộc chặt. Bản năng săn mồi của hắn bị kích thích. Lại càng bạo gan khoác lấy vai cô. Em gái, đây không phải điều em muốn sao? Người như em anh gặp nhiều rồi. Muốn bao nhiêu? Anh có thể đưa cho em gấp 10 lần. Ngọc Kình Hân nắm chặt thành nắm đấm. Cô muốn đánh người nhưng ngẫm lại vẫn thiếu một lý do. 10 tỷ tôi sẽ suy nghĩ. Còn không thì cút ngay trước khi tôi khiến tay anh gãy làm đôi. A hát, hắn kinh ngạc. Con nhỏ này cũng bạo gan nha. Em có biết anh là ai không? Nếu không muốn gặp rắc rối thì ngoan ngoãn theo anh. Anh che chở cho. Hắn không nói được bằng tiền. Ngay lập tức lại nghĩ lấy quyền thế ra ép buộc. Chỉ tiếc, Ngọc Kình Hân không phải người dễ bị khuất phục như thế. Cô chuẩn bị cho tên rác rưởi này một trận. Lý do đầy đủ có thể cho là tự vệ chính đáng. Ngọc Kình Hân không còn lo sẽ bị bắt vì tội gây thương tích nữa, liền trực tiếp đứng dậy. Hào hứng muốn đánh, không ngờ lại có người ra tay trước cô. Á đau đau, mày buông tay tao ra thằng chó. Quân vô đức. Còn vô học, lùi về sau đi. Ninh Thương Thần đẩy cô về sau lưng mình. Bờ vai vững chắc lại lớn như thế tự nhiên xuất hiện trước mặt. Nhất thời khiến Ngọc Kình Hân cảm thấy có chút cảm động khó nói. Hội trường dần trở nên náo loạn. Đám người đang tiệc tùng cũng quay đầu nhìn. Có vẻ như một cuộc đụng độ không thể bị che giấu bởi tiếng nhạc lớn vẫn đang bật. Lũ nhà giàu có dịp mua vui. Đứng cạnh nhau bàn tán về mấy người gây rối. Mấy người kia là ai vậy? Ha, một tên là Hoa Hoa công tử chuyên đi trêu chọc phụ nữ. Quá quen mặt rồi, nhưng còn tên đang hành hiệp trượng nghĩa kia thì không rõ. Hình như là kẻ nào đó vừa mới xuất hiện trên báo. Nhưng tôi không nhớ được, tư duy của lũ ăn chơi. Thường sẽ không thích mấy chủ đề nhàm chán như bàn về danh nhân trên mạng xã hội. Và dĩ nhiên điều đó áp dụng vào hoàn cảnh hiện tại. Đám người chỉ biết tiệc tùng này hoàn toàn không biết anh là ai. Động vào tên dại gái Trương Hách kia thì to chuyện rồi. Hắn ta tự ái là sẵn sàng đem kẻ trước mặt đánh chết để lấy le với gái đấy. Trương Hách mất mặt trước lời bàn tán, liền kinh hô lớn giọng: mày có biết tao là ai không? Dám động vào tao, cả nhà mày cũng đừng mong yên ổn. Cô mau đi đi, Ninh Thương Thần nghiêng đầu nói. Nhưng tôi không, mau đi, Ngọc Kình Hân bất đắc dĩ nghe lời. Đành rời đi trước, ai cho cô đi? Trương Hách ngạo mạn tiến lên lại bị Diệp Dĩnh Dư đứng ra chặn lại. Trương Thiếu, muốn gây loạn nữa sao? Diệp ca mau tránh ra, em phải xử tên này. Hắn ngạo mạn quá mức cho phép rồi. Trương Hách tức anh ách muốn dạy cho Ninh Thương Thần một bài học. Thái độ im lặng không nói của anh càng khiến hắn tức càng thêm tức. Ồ, vậy sao? Diệp Dĩnh Dư cười mỉm. Người đâu? Mau đem tên ngạo mạn này vứt ra ngoài. Tránh mất không khí vui vẻ chỉ vì một vài tên rác rưởi. Diệp ca làm thế lại khó cho em. Nhưng thôi, nếu anh đã muốn giải quyết mọi chuyện như thế thì em đành nghe theo. Trương Hách lầm tưởng còn chưa kịp vui mừng. Mấy tên cao to đã bao vây lấy hắn. Mấy người nhầm lẫn gì rồi? kẻ đứng sau lưng anh Diệp mới cần bị tống ra ngoài. Diệp ca mau nói bọn họ biết đi. Ai nói tôi muốn đem hắn vứt ra ngoài. Với lại ai anh em gì với cậu? Diệp Dĩnh Dư cười như không cười ra lệnh cho tay sai. Còn lề mề gì nữa? Mau vứt tên cuồng ngôn này ra ngoài. Trương Hách cứ thế bị người của Diệp Dĩnh Dư vứt ra ngoài. Ai cũng biết Diệp Dĩnh Dư là người thế nào. Nên bọn họ cũng chẳng dám ho he gì. Mọi chuyện cứ thế kết thúc ở đó. Ninh Thương Thần hạ ánh mặt chạm mặt đất. Tâm tự nặng trịch không nói nên nửa lời. Khi nãy có cơ hội tiếp xúc với cô gái mới thật sự thấy. Thật sự cô rất giống với người năm đó. Cô ta, giống thật nhỉ. Tôi nhớ đến một số chuyện không hay. Có lẽ không thể tiếp tục ở lại nói chuyện với cậu. Thương Thần, cậu không nên đặt nặng vấn đề quá khứ. Mọi chuyện đã qua từ rất lâu rồi. Tôi biết, nhưng tôi không giống cậu. Chúng ta không giống nhau. Cứ như thế Ninh Thương Thần rời khỏi quầy bar. Tâm trạng anh phức tạp khó tả. Cuối cùng lại ra quán lề đường gọi rượu uống. Chẳng ai nghĩ một người thành đạt như anh sẽ có ngày uống rượu ở một nơi tầm thường như ngoài lề đường. Anh uống rất nhiều, nhưng vẫn không thể quên hình ảnh một cô gái vẫn đang quanh quẩn trong đầu. Dường như càng uống rượu, anh lại càng nhớ kỹ hơn khuôn mặt của người đó. Càng nhớ rõ hơn người năm đó vì sao lại chết. Chuyện đã từ rất lâu. Đã sắp 8 năm rồi. Đang trong lúc mê man, bỗng lại có một người ngồi đối diện trước mặt anh. Là Ngọc Kình Hân. Tôi muốn cảm ơn chuyện lúc nãy. Ninh Thương Thần trông thấy khuôn mặt cô, ánh nhìn chấn động. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác tội lỗi. Xin lỗi em. Nói xong lời khó hiểu anh lại uống càng nhiều hơn. Giống như muốn tự chuốc say bản thân. Sau đó lại thật sự say mà gục ngay tại bàn. Tên này gục rồi, mình có nên bỏ mặc hắn ở đây không nhỉ? Ngọc Kình Hân suy tính một hồi. Cuối cùng lại đưa tên này vào khách sạn. Có lẽ đây là một bước đi mạo hiểm. Nhưng cô không đành lòng để ân nhân nằm như chết ở ngoài đường. Cô nghĩ cũng không nghĩ. Tên này vừa được đem tới khách sạn lại kéo cô lên giường. Còn có ý làm trò. Cuối cùng lại thành nôn hết lên áo cô khiến nó bốc mùi kinh dị. Không chấp kẻ say, Ngọc Kình Hân đánh vào cổ anh, khiến anh miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ. Nếu không phải anh đã giúp tôi đã chết anh rồi. Cô có nghĩa vụ đem anh tới đây, và sẽ rời đi ngay sau đó. Kình Linh, vốn muốn rời đi, Ngọc Kình Hân lại chỉ vì nghe thấy hai chữ. Kình Linh, mà dừng lại, Kình Linh ư? Kình Linh là chị gái đã chết cách đây 8 năm của cô. Trùng hợp. Cái chết thảm của chị cô lại được phát hiện ở thành phố này. Tên này không đơn giản. Ngọc Kình Hân dừng bước không rời đi. Xem ra cô đã tìm ra được người để truy vết rồi. Cách chương.